Chà à, em yêu anh. Chương 19, đăng ký. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau Minh Anh cùng Trương Kỳ đi đăng ký kết hôn sớm vì cô đang mang thai. Nên cô và anh đều không muốn đợi đến khi bụng to ra rồi mới cưới. Lúc đó mặc áo cưới đâu còn đẹp nữa. Sau khi đăng ký kết hôn xong anh đưa cô đi mua quần áo cho bà bầu và cho em bé. Cuối tháng này là cô và anh sẽ kết hôn. Đó chính là ngày trọng đại nhất của cả hai. Cuối tháng, hôm nay chính là ngày cưới của cô và anh. Anh trưng diễn một bộ vớt màu đen, áo sơ mi trong màu trắng nhìn rất lạnh lùng và đẹp trai. Cô từ bên ngoài từng bước đi vào khán đài. Trông cô hôm nay có lẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời rồi. Cô mặc bộ đầm cưới màu trắng đầm xòe nhìn như một cô công chúa. Cô mặc loại áo cúp ngực nên không có dây. Dưới đuôi váy đước đính những cánh hoa hồng thành một đường viền trông rất xinh đẹp. Trên eo thì đính kim cương thành thắt lưng trông rất sang trọng. Hôm nay cô chính thức trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Trương Minh Anh, con có đồng ý lấy Trương Kỳ và yêu thương chăm sóc dù có hoạn nan khổ đau con vẫn phải luôn ở bên cạnh Trương Kỳ, con có đồng ý không? Con đồng ý. Trương Kỳ, con đồng ý. Lời của cha xứ vẫn còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang lời nói. Anh và cô đeo nhẫn vào cho nhau. Xong Lệ Anh đột nhiên bồng cô lên hướng thẳng ra xe. Cô tức giận dùng tay đánh vào người anh. Trương Kỳ, anh đây là đang muốn làm gì vậy hả? Anh cười nham hiểm trả lời, đương nhiên là động phòng rồi bà xã. Cách Trương.